Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1082, anh thích. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cô còn nhớ rõ lúc ấy anh kéo cô vào trong lòng ngực. Lần lượt thưởng ánh mắt giao xem thường cho từng người. Giọng nói tư tính lãnh diễm. Các người biết cái gì? Đây là kết bình an bà xã tôi tặng tôi. Không văn hóa thật đáng sợ. Một đám người, yên lặng lăn đi hộc máu. Thịnh Vị Ương sờ sờ kết bình an đang treo. Cười tủm tỉm hỏi, 3 tuổi, đám người kỳ nhị đều nói cái kết bình an này thực xấu. Anh không cảm thấy sao? Hoàng Phủ Bạc ái dừng một chút. Thực Bảo Bảo Thành thật gật đầu nói. Xác thật rất xấu, quả thực kéo thấp trình độ thẩm mỹ của tôi. Làm giảm phong cách mị lực của chiếc xe thể thao này xuống. Ách, trong mắt Thịnh Vị Ương vừa lật, anh có thể lan, chỉ là xấu hơn nữa anh vẫn thích. Hoàng Phủ Bạc ái hơi nhướng mày, giơ đuôi lông mày lên vẽ một nụ cười tà đoạt tâm phách con người. Đúng vậy, coi như có thể một sò to khuyết điểm, nhưng mà, anh thích, cuối cùng bị một câu này đều để tan tất cả. Miệng nhỏ Thịnh Vị Ương lại mừng rỡ cười ngọt ngào xinh đẹp. Khuôn mặt giống như muốn nở ra một đóa hoa. Trở về biệt thự, Thịnh Vị Ương làm 2 phần bò bít tết tiêu đen. Hoàng Phủ Bạc ái trợ thủ, nói là trợ thủ, cũng chính là đứng ở bên cạnh nhân cơ hội ăn đậu hủ gì đó. Còn không bằng không tiến vào phòng bếp, ăn bữa tối đơn giản. Hoàng Phủ Bạc ái ôm Thịnh Vị Ương, ngồi ở trên sofa lại nghỉ ngơi 1 tiếng. Cách chương.